cút ra kia. Lần này thì tôi vừa dứt lời, cửa phòng tắm đã được người trong mở ra. Quân khi ấy chỉ quấn đúng cái khăn ở nửa dưới, còn phần trên không có gì. Tôi ngắm qua một cái thì quá trời sự cơ bắp ở đây. Thế là từ tư thế co ro trên nền nhà, tôi vùng đứng dậy, chạy nhanh về phía Quân, rồi 1, 2, 3 nhảy lên ôm chặt lấy anh. Hai tay thì vòng qua ôm cổ, chân thì co lên kẹp chặt eo của Quân, hai mắt nhắm chặt lại. Sợ, trời ơi em sợ quá. Quân đưa tay ra định đẩy tôi xuống, nhưng tôi bám chắc lắm. Có chuyện gì vậy? Chuột, em vừa thấy có một con chuột dưới bàn thầy ạ. Em xuống đi đã, chúng ta đang gần gũi quá mức rồi đấy. Dạ. Nghe câu này của Quân vô tình làm dây thần kinh xấu hổ của tôi trỗi dậy, bản thân cũng theo đó mà từ từ tuột xuống khỏi người anh. Quân hắng giọng lên mấy cái rồi nhìn tôi nói, nếu có chuột thì em xuống gọi bác Ngát lên, bảo bác ấy đuổi chúng đi cho. Dứt lời, Quân quay người đi thẳng vào lại nhà tắm, đóng cửa lại. Còn tôi đứng tại chỗ mà sướng muốn điên lên ý. Cơ thể Quân thật sự rất đẹp và khỏe khoắn, với những mối cơ cứ phải gọi là siêu săn chắc. Đã thế còn được ôm vào lòng nữa chứ. Đúng là nhân sinh không còn gì để luyến tiếc là có thật. Tôi thì đang cười không khép được miệng, đâu có hay biết rằng ở bên trong đang có người đứng yên bất động dưới vòi hoa sen. Nước thì vẫn chảy rất mạnh mà rơi xuống cơ thể cường tráng ấy. Dường như sự gần gũi khi nãy đã vô tình khiến một số thứ đang ngủ yên thì bị đánh thức dậy thì phải. Giờ đã là cuối thu, sắp sửa sang đông rồi đấy. Một chút se se lạnh hoặc thi thoảng là cơn gió mùa bất chợt đến, khiến cho những người cô đơn lại cảm thêm than phiền. Này, con kia. Cái gì? Sắp đông rồi đấy. Ừ, biết rồi. Chỉ vậy thôi á? Thế giờ mày muốn sao? Ồ hay, bình thường mọi năm tao chỉ cần nhắc sắp đông rồi đấy là mày lại ngồi ao ước có gấu 37 độ để ôm cơ mà. Năm nay không cần gấu nữa à? Ừ thì năm nay chán rồi, tao không than nữa. Mà khoan, dạo gần đây tao thấy mày hơi nghi nghi đấy nha. Hình như là ít nhắn tin than thở, hay rủ tao đi chơi cùng. Khai mau, mày có người yêu rồi đúng không? Tôi đưa tay mình nắm lấy bả vai của Hạ mà lắc nhẹ. Nói đi, mày mà lươn lẹo là chết với tao đấy. Được được rồi, đừng lắc người tao nữa, chóng mặt lắm. Nói đi, thật ra thì tao và anh Dương đang trong quá trình tìm hiểu. Ai cơ? Anh Dương bạn chồng tao á? Đúng rồi. Vậy mà không nói sớm, để tao hỏi mới chịu kể là sao? Không có mà, anh ấy mới tỏ tình tối hôm qua, đại loại kiểu hai đứa thì tìm hiểu nhau xem. Hợp thì tính chuyện lâu dài, bởi gia đình anh Dương cũng giục anh ấy lấy vợ nhiều rồi. Nhưng mà tao bảo để tao suy nghĩ thêm cái đã. Nghĩ lại thì thấy cặp này tiến triển nhanh quá, không biết có lắp động cơ gì mà không mà bay nhanh ghê. Giờ sao, mày có thích anh Dương không? Cũng tinh thích, kiểu đẹp trai, tri thức, sự nghiệp ổn định. Vậy thì đồng ý đi, còn chần chừ gì nữa. Tí xa cũng phải làm tí giá chứ, đồng ý ngay thì dễ dãi quá. Eo ôi, yêu đương vào có khác mày đặt chồng giá cơ đấy. Thầy chả vậy thì sao? Còn mày thì sao? Sao gì? Mày với thầy Quân ấy tiến triển đến đâu rồi? Vẫn vậy, thầy né thính tao như né tả ấy. Đáng đời, ngày trước mày cũng né thính của bọn con trai ghê gớm lắm, giờ nghiệp nó quật là phải. Ừ, tao nghĩ cũng vậy. Thôi, phải cố gắng biết chứ làm sao. Mà tao thấy bảo là Quân và bố chồng. Tối đó thấy bảo là Quân và bố chồng tôi ra ngoài tiếp khách, nên bữa tối chỉ có tôi, Quỳnh Mai và mẹ. Trên bàn ăn, mẹ chồng tôi có hỏi Quỳnh Mai, tiệm nail của cháu sao rồi, bao giờ thì khai trương được? Dạ nếu không có gì phát sinh thì chắc là cuối tuần sau bác ạ. Dạ nếu không có gì phát sinh thì chắc là cuối tuần sau bác ạ. Ừ, dạo này toàn thấy cháu đi sớm về hôm. Bác biết là cháu thích công việc này, nhưng nhớ là phải nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sức khỏe đấy nha. Ăn tối xong thì tôi lên phòng tắm, nằm nghe nhạc một lúc rồi lấy quần áo đi tắm. Bước vào phòng tắm, tôi cởi hết quần áo đang mặc trên người ra, đứng dưới vòi hoa sen để làm ướt tóc và người. Lúc cầm lọ dầu trên tay, tôi sực nhớ ra lọ này là lọ cũ, đã hết. Lọ mới tôi mua vẫn còn để ngoài. Thế là tôi vội vàng tắt nước đi, quấn nhanh cái khăn tắm trên người, rồi mở cửa nhà tắm chạy ra ngoài. Sau khi lấy xong lọ dầu mới từ ngăn kéo tủ, tôi quay người thẳng hướng nhà tắm mà bước. Khi tôi vừa mới đi được nửa đường thì bất ngờ cửa phòng mở ra. Sự xuất hiện của Quân sau cánh cửa khiến tôi hơi hoảng mà đứng yên tại chỗ, hai mắt tròn xoe nhìn anh. Chưa hết, theo sau Quân còn có một người, đó là lái xe của Quân đang bước vào. Sự hoảng hốt trong tôi cũng theo đó mà tăng cao. Tôi đưa mắt nhìn về cửa phòng tắm, định chạy thật nhanh vào đó rồi đóng cửa lại. Nào ngờ chưa kịp chạy thì Quân đã nhanh chân hơn mà bước đến, kéo tôi ôm vào lòng, miệng không quên nói với người sau: "Cậu ra ngoài trước đi." "Vâng ạ." Chỉ đến khi nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, Quân mới chịu buông tôi ra rồi giáo huấn tôi: "Em ăn mặc cái kiểu gì vậy hả? Không phải trong các điều cần làm sau hôn nhân. Tôi đã ghi rõ là không được mặc lố lăng phản cảm trong phòng khi có hai đứa hay sao?" Sự tức giận của Quân lúc này khiến tôi bức xúc lên tiếng: "Nhưng lúc em mặc như này, chỉ có một mình em trong phòng thôi. Mới lại em đang..." Tôi chưa nói xong thì Quân đã vội quay mặt đi hướng khác. "Chỉnh lại đi." "Chỉnh cái gì ạ?" "Cổ, dưới cổ ấy." Tôi cúi đầu xuống thì phát hiện cái khăn quấn trên người đang bị tụt xuống, mà nhìn thấy rõ khe ngực luôn. Chưa kể nước từ mái tóc ướt của tôi còn đang vô thức nhỏ từng giọt xuống bả vai và vùng cổ. Thấy vậy, tôi vội đưa tay lên giữ lấy phần khăn tắm phía trên, ngại ngùng không biết nói gì mà chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa cái sầm. Tìm tôi thấy đập nhanh lắm, hai má thì cứ nóng ran lên, phải đứng trấn tĩnh bản thân một lúc mới tiếp tục tắm được. Tắm xong, tôi đi ra ngoài thì thấy Quân đang ngồi bàn làm việc. Đúng lúc này, anh cũng mới ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. "Khi nãy em chưa tắm xong à?" "Dạ chưa, em định gội đầu mà quên mất lọ dầu gội ở ngoài nên mới phải chạy ra lấy." "Ừ, tôi hiểu. Xin lỗi khi nãy đã hơi to tiếng với em." "Thầy chỉ định xin lỗi bằng miệng thôi sao? Ý em là gì?" "Nếu muốn tôi nâng điểm bài tiểu luận cho em thì đừng có mơ." "Không hề. Sao thầy cứ nghĩ xấu cho em thế nhỉ?" "Vậy nói đi, em muốn gì?" "Nếu trong phạm vi thầy làm được và không vi phạm bất kỳ nguyên tắc hành xử nào thì thầy làm giúp em được chứ?" Quân im lặng một lúc rồi từ từ gật đầu đồng ý. Tôi nhìn thấy Quân khẽ mỉm cười, đưa tay gỡ cái khăn đang quấn trên đầu xuống để cho phần tóc ướt tự do rơi xuống. "Thầy có thể sấy tóc cho em được không? Tay em bị làm sao à?" "Nếu thầy cảm thấy khó quá thì thôi vậy, coi như em chưa nói gì." Dứt lời, tôi bày ra vẻ mặt ủ rũ rồi tự mình đi lên phía bàn trang điểm, lấy máy sấy ở trong ngăn kéo ra. Trong đầu tôi khi này đang là muôn vàn ý nghĩ về Quân. Nào là đồ xấu xa, đồ khó ưa, đồ đáng ghét. Ai ngờ đâu cái lúc mà tôi đưa máy sấy lên, chuẩn bị ấn nút, thì có một giọng nói quen thuộc ở sau lưng chuyển đến. "Để tôi làm cho." Nghe câu này của Quân, tôi không có quay đầu lại mà chỉ âm thầm nhoẻn miệng cười. Đúng là trong cái rủi có cái may. Nhưng khổ nỗi là Quân lại chỉ có giơ máy sấy hướng về tóc tôi, chứ không làm gì thêm cả. Tôi nhẫn nhịn đợi thêm đến phút thứ tư, sợ đợi thêm óc tôi nó văng ra ngoài não mất, nên tôi đành lên tiếng. "Thầy, thầy ơi." "Thầy có thể dùng tay luồn vào chân tóc của em rồi tung nhẹ lên để các sợi tóc đang dính vào nhau do ướt có thể tách nhau ra và nhanh khô hơn được không ạ?" "Thầy cứ cầm kiểu hững hờ cái máy sấy rồi chĩa thẳng vào đầu em, ngộ lỡ bao nhiêu chữ thầy dạy nó bay đi mất thì sao?" Quân nghe thấy vậy liền cười, một nụ cười hở răng, chứ không phải là cười mỉm hay cười nhếch mép vốn có nữa. Nhưng tiếc là nụ cười ấy chỉ thoáng qua có ít giây thôi, rồi nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc. Anh đưa tay ra cốc một cái lên đầu tôi, tuy là nhẹ đấy, nhưng tôi vẫn cứ hét lên kiểu như ăn vạ ấy. "Thầy, sao thầy đánh em?" "Em đi học cái kiểu gì thế hả? Học hành kiểu gì mà mới có chút gió thổi qua đã đòi trả chữ thầy là sao?" "Thì tại thầy cứ..." Chưa kịp nói hết câu thì Quân đã bật máy sấy lên. Sau khi được tôi nhắc nhở thì đã chịu làm theo. Cái cảm giác những ngón tay thon dài ấy đang chạm vào tóc mình thật khiến cho lòng tôi bình yên đến biết bao. Lúc Quân sấy tóc cho mình xong, tôi có quay lại nhìn anh buột miệng mà nói ra câu: "Chắc chắn thầy từng sấy tóc nhiều lần cho con gái rồi nên mới chuyên nghiệp như này đúng không?" Lúc này nhìn sắc mặt khác lạ của Quân khiến tôi hiểu ra bản thân đang vô tình khiến anh nhớ về người cũ. Bởi lẽ yêu nhau hơn 4 năm, với tính cách của Quân

Em đang học ở trên trường anh ạ. Anh có việc gì không? Nhắn xong tôi gửi đi luôn. Mặt tôi lúc này vẫn còn dán vào màn hình điện thoại để chờ xem anh Tân sẽ nhắn lại gì. Bỗng có bàn tay của ai đó đập nhẹ lên vai tôi. Tôi nghĩ chắc là con Hạ nên mạnh dạn hất tay nó ra. Đừng có làm phiền tao, tao đang bận. Em bận gì? Tôi nghe xong thì tôi hơi giật mình nhẹ. Quái lạ, sao giọng con Hạ nghe khác thế nhỉ? Đến khi quay ra thì ôi giời ơi, Quân đang đứng ngay bên cạnh. Tôi hoảng quá nên không cẩn thận làm rơi cả điện thoại xuống đất, nhưng nào đó kịp xuống nhặt mà đã vội đứng dậy, miệng ấp a ấp úng. Thầy à? Ừ, tôi vừa hướng dẫn cả lớp cách tính thời gian hoàn vốn trong trường hợp có tính đến yếu tố thời gian của tiền tệ rồi. Em nên làm thử một câu trên bảng đi. Dạ em ạ. Đúng rồi, khi mà cả lớp đều tập trung hướng mắt lên để nghe tôi giảng thì chỉ có em cúi mặt xuống. Chắc là em rất am hiểu chủ đề này. Nói xong, Quân bắt đầu di chuyển về lại vị trí. Thấy vậy, tôi liền quay qua con Hạ đang ngồi cạnh mà nói nhỏ. Làm như nào vậy mày? Nó lắc đầu. Thầy chưa có. Cầm viên phấn trong tay, tôi nhìn các số liệu của bài mà hơi hoa mắt. Tôi đứng tại chỗ, hết nhìn lên bảng, trong tuyệt vọng lại cúi xuống nhìn đôi giày mình đang đi ở chân. Mọi thứ cứ diễn ra như vậy được tầm 6-7 phút. Tôi quay sang nói với Quân. Dạ thưa thầy. Xong rồi à? Dạ không ạ. Thế em định nói gì với thầy? Là câu này em không biết làm sao. Quân nhìn tôi. Em định nói với thầy là câu này em không biết làm ạ. Quân nhìn tôi, anh khẽ gật đầu mấy cái tỏ ra ý hiểu rồi lên tiếng. Hóa ra là vậy. Nói xong câu này, Quân khẽ mỉm cười. Em đứng ra chỗ kia đi, tôi sẽ hướng dẫn. Và kể từ lúc đó, suốt dọc đường trở về nhà, Quân không nói gì thêm với tôi nữa. Lúc xe đang lăn bánh gần về đến cổng thì một người từ đâu chạy đến chặn trước đầu xe của hai đứa. Cũng may mà Quân phanh kịp thời, chứ không đã suýt thì đâm trúng người rồi. Lúc xe dừng lại, Quân có quay qua hỏi tôi. Em không sao chứ? Dạ không. Nói đến đây thì chúng tôi mới bắt đầu để ý đến người ở ngoài. Đó chẳng phải là Tân, anh trai tôi hay sao? Nhìn thấy anh lúc này khiến tôi sực nhớ ra đoạn tin nhắn đang dở dang lúc sáng. Tôi đưa tay định đẩy cửa xe bước xuống thì Quân liền cản tôi lại. Em đi đâu? Kia là anh trai em mà. Em phải xem anh ấy có chuyện gì không mà muộn rồi còn qua đây. Em cứ ngồi đây đi, để tôi xuống cho. Nhưng... Ngoan, nghe lời tôi đi. Vâng ạ. Quân mở cửa xe rồi nhanh chóng đi xuống, tiến lại chỗ anh trai tôi. Hai người họ cứ thế đứng trước đầu xe ô tô nói chuyện gì mất một lúc. Sau đó tôi thấy anh Tân mỉm cười rất mãn nguyện, còn Quân thì vẫn sắc mặt lạnh lùng như lúc đầu. Trước lúc rời đi, Tân còn bước lại gần cửa xe chỗ tôi đang ngồi. Anh ra hiệu cho tôi hạ cửa kính xe xuống. Tôi thấy vậy thì gật đầu làm theo luôn. Anh qua giờ này có chuyện gì thế ạ? À không có gì đâu. Tại hồi sáng đang nhắn tin dở mà không thấy em trả lời. Anh có gọi mấy cuộc mà không được nên hơi lo. Thế ạ? Điện thoại của em bị hỏng nên đang ở quán nhờ họ sửa giúp. Chả là thế. Em không sao là anh yên tâm rồi. Anh về trước đây. Vâng ạ, anh về cẩn thận ạ. Em xin lỗi để anh lo. Ừ không sao đâu. Chào tạm biệt tôi xong thì Tân di chuyển đến chiếc xe ô tô đang đỗ ở gần đấy rồi lái xe rời đi. Không hiểu sao được anh trai quan tâm lo lắng như vậy lại khiến tôi hơi bất an. Bởi lẽ bình thường anh tôi không phải là kiểu người chu đáo ân cần quan tâm tôi, này lại chỉ vì việc nhắn tin không được cho tôi mà tìm đến tận nơi này. Cũng thật là khó hiểu quá đi. Quân thấy tôi mặt cứ tẫn thờ trầm ngâm liền hỏi. Sao vậy? Gặp anh trai khiến em không vui à? Dạ không phải, chỉ là anh ấy vốn không phải là kiểu người vì không gọi được cho em mà lo lắng chạy đến đây đâu. Liệu có khi nào hai người có điều gì giấu em đúng không? Lời tôi vừa nói ra khỏi miệng thì tự dưng Quân nhào người đến, để mặt anh sát gần với mặt tôi. Tôi bị hành động bất ngờ đó làm cho hoảng, tay đang để trên đùi thì tự động nắm chặt lại. Chỉ là nắm chặt lại chứ không hề có ý định tự vệ hay đẩy Quân ra đâu. Thầy định làm gì? Quân nhìn tôi ánh nhìn cực kỳ ôn nhu, khiến tôi bỗng chốc trở thành kẻ say khi nhìn sâu vào đôi mắt đấy. Giây phút ấy trong đầu tôi còn xuất hiện nghĩ liệu bản thân có nên chủ động tiến lại để hôn lên môi Quân một cái không nhỉ? Chừ nhìn bờ môi quyến rũ đó, ở cự ly gần thế này, khiến tôi lúng túng lắm. Đúng lúc này Quân lên tiếng. Mép em dính cái gì? Dạ đâu ạ? Tôi vội đưa tay lên quẹt ngang quẹt dọc rồi hỏi lại. Hết chưa ạ? Chắc là hết rồi đấy. Dứt lời, Quân ngồi lại vị trí cũ rồi lái xe đi vào hầm để xe. Còn tôi thì hơi hụt hẫng trong lòng một chút. Có lẽ bản thân khi nãy còn đang mong đợi điều gì đó xa hơn nữa, nhưng tiếc là không có được. Nên đến lên phòng, việc đầu tiên tôi làm là cởi áo khoác bên ngoài ra, rồi lăn lên giường kéo chăn đắp kín người luôn. Quân sau khi gọi mấy tiếng mà không thấy tôi đáp, liền chủ động đi lại gần, đưa tay kéo phần chăn đang phủ kín mặt tôi xuống. Thấy tôi hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, Quân khẽ mỉm cười lắc đầu nói. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, dễ ngủ thật. Nói xong, Quân nhẹ nhàng đỡ đầu tôi lên, rồi nhanh chóng lấy một chiếc gối gần đó kê xuống dưới để cho tôi gối đầu lên. Hành động cử chỉ thì rất nhẹ nhàng thận trọng, cùng một chút e dè, kiểu như sợ chỉ cần lỡ tay một xíu là tôi tỉnh giấc vậy. Chỉ tiếc là mọi sự ân cần ấy tôi lại chẳng thể nhìn thấy. Sáng ngày hôm sau, khi cả nhà đang ngồi ăn sáng thì bố chồng tôi mới hỏi. Hai đứa tính chuyện có em bé chưa? Bố mẹ giờ có tuổi rồi, cũng mong sớm có cháu bổng bế. Tôi nghe xong thì gượng cười, nhìn bố chồng rồi đảo mắt nhìn qua Quân. Quân cũng nhìn lại tôi, nhưng là vẻ mặt rất điềm tĩnh, chứ không hoảng hốt như tôi. Anh nói, chúng con cũng đang lên kế hoạch dần rồi, nếu có tin vui thì con sẽ thông báo với cả nhà. Ừ, năm xưa bố mẹ chỉ đẻ một mình con vì bận công việc, với lại nghĩ một đứa là đủ rồi. Giờ có tuổi rồi, lại thấy giá mà năm xưa đẻ thêm một hai đứa nữa, để con có anh có em, đứa này bận đi xa thì còn có đứa kia ở bên cạnh. Vậy nên Trúc à, nếu được thì con cứ đẻ luôn cả đội bóng, việc chăm sóc cứ để bố mẹ lo cho. Nghe câu này mà suýt thì tôi bị sặc đồ ăn trong miệng. Quân ngồi bên cạnh phải rót nhanh cốc nước đưa cho tôi. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh này liền quay sang nhắc nhẹ bố chồng tôi. Anh này, mình đừng dọa con bé như thế chứ. Thì anh nói vui thôi mà. Nói đến đây, mẹ quay ra bảo với tôi. Chuyện bao giờ của em bé hay muốn sinh bao nhiêu đứa, con cứ thoải mái quyết định nha, đừng áp lực gì cả. Dạ vâng. Bởi một đứa trẻ được sinh ra thì người mẹ phải trải qua rất nhiều đau đớn vất vả, sức khỏe cũng vì thế mà suy giảm. Vậy nên cứ làm gì mà con thấy phù hợp thôi nha. Nghe được những lời này, tôi thấy vui và hạnh phúc lắm, vì bản thân quá may mắn khi có mẹ chồng tuyệt vời như vậy. Tâm trạng tôi đang tốt nên cái miệng cũng vui vẻ thốt lên. Vâng ạ. Thật ra con cũng thích có nhiều con, để chúng có anh có em. Vậy nên nếu được, con sẽ thử đẻ một đội bóng xem sao. Nói câu này ra thì cả nhà đều bật cười, ngay cả Quân cũng phải cười vì câu nói vừa rồi của tôi. Nghĩ lại thì thấy mình mạnh miệng thật đấy. Rõ là đến ngủ, còn đứa nằm giường, đứa nằm ghế thì lấy đâu ra em bé cơ chứ. Ăn sáng xong, tôi lại lên phòng để thay quần áo còn đi học. Tầm 10 phút nữa, sau khi Quân đẩy cửa bước vào với một cốc cà phê trên tay, vừa nhìn thấy tôi anh đã trêu. Này, em định sinh đội bóng bằng cách nào thế? Thì thầy phải giúp em nữa chứ. Một mình em thì làm sao mà tự chữa được? Nếu tôi không giúp thì sao? Thì thôi. Nói dài chữ thì thôi xong, miệng tôi còn lẩm bẩm câu đổ keo kiệt, rồi dứt khoát đeo ba lô lên bước ra khỏi phòng. Quân đứng đó nhìn tôi đi đến cánh cửa phòng đóng sầm lại. Anh mới xoay người ngồi vào bàn làm việc, thư thả đưa cốc cà phê lên miệng uống từng chút một, vô thức mỉm cười. Không hiểu sao cái vị của cà phê hôm nay thật khác mọi khi, rõ ràng là không bỏ đường mà vẫn khiến người ta thấy ngọt. Này, tôi học cả sáng ở trên trường, trên đường đi học về có ghé qua chỗ sửa điện thoại để lấy máy, sau đó thì về nhà ăn trưa rồi lên phòng vẽ một vài thứ linh tinh để giải trí. Ngồi ở bàn tầm 3 giờ chiều, tôi nhận được cuộc gọi đến của anh Tân. Thấy số người nhà cái, tôi không do dự mà ấn nghe luôn. Alo, em nghe đây. Trúc, Trúc đây hả em? Em phải cứu anh, nhất định em phải cứu anh. Thấy giọng Tân có chút hoảng loạn, cùng hơi thở gấp gáp, khiến tôi bắt đầu căng thẳng mà vội hỏi lại. Anh à, có chuyện gì vậy? Anh bị làm sao thế? Lúc này đầu bên kia chuyển đến giọng của một người khác. Chào em, anh là Tài đây. Anh, sao lại là anh? Mau đưa máy cho anh trai tôi đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Làm gì mà em vội thế? Nó đang nợ bên anh tiền tỷ mà anh còn chưa vội, em vội cái gì? Anh nói sao? Tại sao anh ấy lại nợ các người nhiều như vậy? Thì nó ham vui, thích đánh bạc, nhưng mà lại đen quá, toàn để bị thua thôi em ạ. Hóa ra là vậy. Bố tôi từng phải trả rất nhiều khoản nợ cho anh vì cái tính đỏ đen này rồi, giờ lại vẫn chứng nào tật ấy. Nói đi, anh muốn gì? Tất nhiên là nợ tiền thì phải trả bằng tiền rồi em. Những kẻ chuyên đi cho vay nặng lãi như anh thì chỉ thích tiền thôi em ạ. Nhưng tôi không có tiền. Lời vừa nói ra, ở đầu bên kia đã chuyển đến tiếng cười đầy mỉa mai của Tài. Em nói gì cơ? Con dâu của tập đoàn lớn mà lại không có tiền. Em nghĩ anh là trẻ lên ba đấy à? Nói rồi tôi nghe thấy hắn ra lệnh cho ai đấy. Chúng mày đánh tiếp cho tao. Đánh cho thằng đó chết luôn cũng được. Những tiếng kêu la cầu cứu trong đau đớn của Tân khiến tôi càng thêm hoảng sợ và lo lắng. Vội lớn tiếng. Anh nói đi. Anh ấy nợ các người bao nhiêu? Tôi sẽ nghĩ cách. Cả lại nữa thì hình như là gần 5 tỷ em ạ. Nếu 30 phút nữa em không mang tiền đến thì chắc bọn anh phải qua nhà gặp trực tiếp ông già nhà em để nói chuyện cho dễ. Không được, tuyệt đối không được làm phiền bố tôi. Sở dĩ tôi không muốn bố biết việc này bởi dạo gần đây sức khỏe bố tôi không được tốt lắm, tình hình công ty vẫn còn nhiều khó khăn nên không thể gây thêm áp lực cho bố được. Tài cảm nhận được phản ứng gay gắt của tôi qua câu nói vừa rồi thì liền nói. Vậy thì em trả nợ thay anh trai mình đi nha. Anh sẽ nhắn địa chỉ để em mang tiền qua. Nói rồi đầu bên kia tắt máy luôn. Ngày sau đó là tin nhắn được gửi đến Zalo của tôi. Ở đó có ghi địa chỉ tôi cần mang tiền đến. Kèm với đó là một đoạn video ghi lại cảnh người Tân bê bết máu nằm co ro trên đất. Miệng thì liên tục nói, cứu, cứu anh đi Trúc. Xem xong video, tôi vừa ấn máy gọi cho Quân. Với số tiền lớn như này thì tôi chỉ biết trông cậy vào anh mà thôi. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc vẫn không thấy ai nghe máy. Gọi mãi không được, tôi liền chuyển qua gọi vào số máy của công ty. Lần này thì đầu bên kia đã có người nghe, nhưng khi hỏi ra thì biết được Quân đang có cuộc họp quan trọng, phải tầm tiếng nữa mới kết thúc cuộc họp. Biết là mọi chuyện không thể giải quyết trong vòng 30 phút nên tôi quyết định gọi vào số của Tân để thương lượng thêm với Tài. Có thể cho tôi thêm thời gian được không? Giờ gấp quá, tôi không thể xoay kịp đủ tiền trả anh. Chồng tôi lại đang bận không có nghe máy. Vậy thì em qua chỗ anh chơi đi. Bao giờ nhận được tiền từ chồng em chuyển qua thì anh sẽ đích thân đưa hai người về. Anh là đang muốn bắt cóc tôi sao? Làm gì mà nghiêm trọng thế hả em? Ai lại dám động vào con dâu của tập đoàn lớn? Nếu em không chịu thì anh đành đem người đến nhà ông Phúc nói chuyện vậy. Được thôi, tôi sẽ qua cho anh ngay bây giờ đây. Mặc dù tôi biết sự lựa chọn này là nguy hiểm, là ngu ngốc, nhưng tôi vẫn muốn thử, thử để biết rằng tôi đang ở vị trí nào trong anh. Như đã nói chuyện qua điện thoại, tôi chủ động bắt taxi đến địa chỉ mà Tài nhắn cho mình. Lúc xuống xe, tôi mới biết đây là một khu xây dựng bị bỏ hoang đã lâu. Vừa xuống xe thì có người tự nhận là đàn em của Tài ra dẫn đường cho tôi. Bằng quả đám cỏ tùm là một bãi đất trống được bao quanh bởi những tòa nhà bỏ hoang. Tôi bắt gặp một nhóm tầm chục người và điểm sáng nổi bật của nhóm người đó chắc chắn là tên Tài rồi. Tài thấy tôi từ ngoài đi tới, liền vui vẻ bước lại gần. Hắn ta ném điếu xì gà đang hút sở trên tay xuống đất, tự tin đưa tay về phía trước để bắt tay tôi. Lâu quá không gặp. Tôi phất lờ bàn tay của hắn mà đưa ra thẳng thắn lên tiếng hỏi. Anh Tân đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Cảm thấy bàn tay đang đưa ra của mình bị ngó lơ, Tài vui vẻ thu tay về, rồi liếc nhìn bọn đàn em mà ra lệnh. Mang thằng đó ra đây. Vâng ạ. Tôi thấy có hai tên trong nhóm đó đi vào một trong căn nhà bỏ hoang ở cạnh, rồi lôi ra một người. Mặc dù người này đã bị đánh đến bầm tím cả khuôn mặt, quần áo trên người bị dính loang lổ những vết máu, nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra người ấy là anh trai của mình. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy anh. Anh à, anh không sao chứ?

nhìn những mối bụng săn chắc đang dần được che lại sau những chiếc cúc áo. Đúng là thân hình tuyệt mỹ quá mà. Đợi Quân cài cúc áo xong thì tôi cùng anh đi ra ngoài. Người gì đâu mà bị thương lại còn đi nhanh hơn cả tôi, làm tôi phải lẽo đẽo chạy theo sau. Đi chậm thôi, thầy đi nhanh như thế thì làm gì ạ? Dứt câu, tôi chạy thêm được mấy bước thì đâm cái rầm vào lưng của Quân, mà không hề hay biết anh đã dừng bước ở ngay trước mặt mình từ lúc nào. Ý thức được việc bản thân vừa làm, tôi vội vàng lên tiếng hỏi. Thầy có sao không? Em không cố ý va đầu vào lưng thầy đâu ạ. Không. Thầy chịu nói chuyện với em rồi à? Em cứ tưởng thầy giận không thèm nói chuyện với em nữa cơ. Đúng rồi, tôi vẫn còn giận em lắm. Tại sao lại một mình đi đến đấy hả? Có biết là bản thân sẽ phải gặp những nguy hiểm gì không? Thầy lo cho em lắm phải không? Em biết mà. Tôi sợ mẹ buồn vì thấy em bị thương thôi. Câu nói ngắn gọn này của Quân khiến cho vẻ mặt tươi tắn hiếm có của tôi suốt buổi chiều đến giờ vội tan biến. Em biết rồi, số tiền hôm nay thầy trả giúp anh trai em, nhất định sau này em sẽ làm để trả lại thầy. Em định làm gì để trả tôi? Sao thầy hỏi kỹ thế nhỉ? Thầy sẽ em quyệt nợ thầy ạ. Ừ đúng rồi. Bực mình quá đi à. Tôi không muốn cãi lộn với thầy Quân nên giả vờ tức giận mà bỏ đi trước. Người gì đâu mà cứ thích gây ác cảm với người khác mới chịu được thì phải. Về phía Quân, anh giận Trúc lắm, nhưng vì vẻ mặt lo lắng mếu máo như sắp khóc lúc xông vào cửa phòng bệnh của cô, khiến anh dần nguôi ngoai cơn tức giận trong người. Cảm giác vui vẻ khi thấy cô gái trước mặt vẫn còn lành nguyên, không bị thương ở đâu cả, khiến anh yên tâm lắm. Tối đó, tôi chủ động gọi điện để báo với bố việc anh Tân. Tuy là bố sẽ buồn nhiều đấy, nhưng tôi tin đi qua những ngày mưa chắc chắn là sẽ những ngày nắng đẹp. Lúc bố Phúc biết chuyện anh Tân, tôi biết bố buồn và thất vọng nhiều lắm. Nhưng vì tôi sợ nghĩ ngợi nên bố chỉ nhẹ nhàng đập tay lên vai tôi. Không sao đâu, bình an được như này là mừng rồi. Dạ vâng. Còn với Quân về nhà nghỉ ngơi đi. Quân nó bị thương cũng cần được nghỉ ngơi. Mọi chuyện ở đây cứ để bố lo cho. Nói rồi bố tôi quay sang nhìn Quân, nét mặt ông hiện rõ vẻ áy náy. Xin lỗi con nhiều về sự việc của ngày hôm nay. Ta sẽ sớm thu xếp để trả lại con số tiền đấy. Quân đáp. Bố đừng nói như thế. Con chỉ làm những gì trong khả năng của mình thôi. Nếu bố thấy khó xử về sự giúp đỡ này, thì để sau này công ty nhà mình phát triển mạnh hơn, rồi bố gửi lại con cũng được ạ. Bố cảm ơn con nhiều nha. Thôi hai đứa về nghỉ đi, bố vào với thằng Tân. Dạ. Ở giữa khung cảnh này, chả hiểu sao tôi thấy thương bố quá. Tôi đưa tay ra bám chặt lấy cánh tay bố. Bố à, hay là con ở lại đây với bố? Bố thấy tôi tỏ vẻ làm nũng như vậy, liền đưa tay kia ra đánh yêu lên tay tôi một cái. Không được, con phải về để chăm sóc chồng con nữa chứ. Vâng à, con biết rồi. Chào tạm biệt bố xong, tôi cùng Quân nhanh chóng di chuyển ra xe ô tô để trở về nhà. Lúc hai đứa tôi về đến nhà cũng đã là hơn 9 giờ tối. May mà trước đó Quân có gọi điện về nhà nói dối là hai đứa ăn tối ở ngoài, nên cả nhà không ai nghi ngờ gì cả. Kể cả việc anh bị thương thì chúng tôi cũng thống nhất không nói ra, tránh để bố mẹ lo lắng. Bước vào phòng, việc đầu tiên tôi làm là nằm dài trên chiếc giường thân yêu. Chỉ có điều nằm chưa được 5 phút thì cái bụng tôi lại đánh trống to, khiến tôi phải ngồi bật dậy. Nghĩ đến đây, tôi đưa mắt nhìn quanh xem Quân đang làm gì để rủ anh đi ăn cùng. Vừa hay thì Quân đang đứng ở trước tủ quần áo chuẩn bị cởi áo khoác ngoài ra. Tôi thấy vậy, liền nhanh chân bước đến vui vẻ nói. Thầy, thầy để em cởi giúp cho, chứ vai thầy đang bị đau, khó cởi ra lắm đây. Cứ tưởng Quân sẽ từ chối lời đề nghị của tôi, ai ngờ anh lại gật đầu đồng ý luôn. Tôi bắt đầu kiễng chân cao lên, nhẹ nhàng kéo phần cổ áo ở hai bên vai ra. Không biết có phải do hậu đậu hay bị cái mùi hương trên người Quân quyến rũ, mà cái đầu tôi cứ nghiêng nghiêng như sắp dựa vào ngực Quân đến nơi rồi ý. Hai tay thì lóng nga lóng ngóng, suýt chút nữa thì động cả vào vết thương của Quân. Thầy à? Ừ. Cảm ơn thầy về mọi chuyện của ngày hôm qua ạ. Em nhất định sẽ dùng cả đời này để báo đáp thầy. Em nói một câu rõ thật lòng là thế, vậy mà lại bị Quân trêu. Em định quyệt nợ tôi đấy à? Tôi chỉ lấy tiền thôi, không lấy thân báo đáp đâu. Nghe có chán không cơ chứ?